Thiên hạ vô song, chương 272. Tới gần thủ đô, 1, góc truyện audio.com, oanh, một tiếng nổ vang lên ở đỉnh núi cách đó không xa, sau khi nổ tung ầm ầm thì một hồi hàn khí đập vào mặt, đợi tới lúc bụi mù tan hết mọi người mới phát hiện tòa núi nhỏ kia đã bị một tảng băng bao phủ, bày ra màu sắc óng ánh. Đây là ma pháp cấp 2. Sắc mặt Matthew nhìn qua cảnh này nghẹn họng chân chối. Quyền trục thiểm điện hàn băng có uy lực thế nào hắn tự nhiên rất rõ ràng, màn trước mắt đã phá vỡ tri thức ma pháp của hắn học được. Còn có thể gia tăng đẳng cấp của ma pháp A. Trong nội tâm Mạnh Hàn âm thầm gật gật đầu, bởi như vậy khi chơi bài với học viện ma pháp cũng nhiều hơn một thứ để bàn. Cái này, Matthew còn đắm chìm tại trong cảnh tượng không thể tưởng tượng này không thoát ra được, cả người không thể khống chế run rẩy lên, một màn này thật sự quá kinh người, dùng nhãn lực của cao cấp ma pháp sư như hắn mơ hồ đoán được uy lực quyền trục này đã vượt qua ma pháp cấp 5. Có trời mới biết đây chính là ma pháp quyền trục cấp 2. Matthew đối với thế lực bản thân mình hiểu rõ 10 phần, hắn sẽ không cuồng vọng cho rằng năng lực ma lực chính mình lại mạnh và hung hãn như vậy, có thể đem ma pháp cấp 2 phóng ra uy lực của cấp 5. Đương nhiên người như vậy không phải không có, nhưng tuyệt đối đều là cao cấp ma đạo sư thậm chí pháp thánh A tuyệt không thể nào là chính mình. Matthew tiên sinh, quyền trục cơ diện như vậy đổi lấy bảo hộ của ngài với ta tới thủ đô đủ chưa? Âm thanh của Mạnh Hàn vang lên bên người của Matthew giống như ác quỷ đang nói lời dụ dỗ với con nít. Quyền trục cơ diện như vậy ngươi có bao nhiêu, Antonio tiên sinh, ta muốn toàn bộ. Matthew kích linh cả tỉnh táo lại. Đồ vật như vậy nếu như mình đạt được sẽ có dạng chỗ tốt gì, cho dù là con mọt sách ma pháp cũng hiểu được. À hát, không, không có khả năng, Matthew tiên sinh. Mạnh Hàn đong đưa ngón tay của mình qua lại, nhìn qua Matthew ma pháp sư vội vội vàng vàng như vậy. Học viện ma pháp ở Cự Thạch Thành bảo muốn rất nhiều, những thứ này ta chỉ có thể cầm một bộ phận cho ngươi mà thôi. Người xem 10 quyển trục cấp 2 cơ diện, như thế nào? Học viện ma pháp, đột nhiên con mắt của Matthew sáng ngời, dường như có một đạo tinh quang hiện ra, sau đó nghe được Mạnh Hàn nói con số đằng sau, lập tức không cần suy nghĩ gật đầu nói. Thành giao, nếu như ngươi không chê thì ta sẽ bảo hộ ngươi đi Cự Thạch Thành bảo quay về lãnh địa, ngươi kết toán quyền trục cơ diện này như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra dáng tươi cười, mục đích đã đạt thành. Ngay cả cao cấp ma pháp sư cũng không chịu nổi hấp dẫn, xem ra về sau quyển trục cơ diện này có thể bán với giá rất tốt. Mạnh Hàn ngay từ đầu xác thực không biết mình quyển trục cơ diện còn có hiệu quả tăng uy lực của ma pháp, nếu không cũng không dễ dàng bán đi với giá rẻ như vậy. Hiện tại nhớ tới học viện ma pháp làm đúng là quá phận, đã tiếp nhận chỗ tốt của Mạnh Hàn lớn như vậy nhưng không cho Mạnh Hàn trợ giúp mang tính thực chất. Lại nói tiếp Mạnh Hàn đem bí mật quyển trục cơ diện truyền ra ngoài cũng không thể trách Mạnh Hàn quá nhiều. Lũng đoạn sinh ý thật sự làm cho người ta khổ sở. Trong đầu Mạnh Hàn nghĩ như vậy, bất kể là bán hàng lũng đoạn hay là người mua lũng đoạn, đương nhiên Mạnh Hàn nói đến người khổ sở cũng không phải chỉ có người bán lũng đoạn. Hiện tại rốt cuộc Mạnh Hàn cũng tìm được đối thủ cạnh tranh cho học viện ma pháp ở Cự Thạch Thành bảo rồi. Cho tới, góc truyện audio.com, bây giờ thân thể Matthew vẫn còn kích động run rẩy không thôi. Phát hiện đồ vật nghịch thiên như vậy, hơn nữa còn có thể trả giá ít ỏi mà đạt được quả thực làm cho hắn không tin nổi. Nếu không phải hàn băng từ đỉnh núi đối diện còn đang nằm đó, hắn thậm chí nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Người phụ trách phân hội dong binh công hội trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Mạnh Hàn cùng Matthew xử lý thủ tục, cho dù Bruce thông qua quan hệ công hội cũng chỉ giữ được Matthew ma pháp sư 2 ngày, nhưng mà cái giá phải trả là quá lớn. Vốn tưởng rằng Matthew ma pháp sư sẽ hờ hững với Mạnh Hàn, lại không liệu được bây giờ hai người vui vẻ đi xử lý thủ tục, hơn nữa nhìn ra được Matthew đang chủ động tiến hành, loại chuyện không thể tưởng tượng này quả thực làm cho mọi người không hiểu nổi. Một cao cấp ma pháp sư lúc nào cần định một tử tước như vậy? Nhìn thấy cái giá thuê thì người phụ trách phân hội cũng chú ý tới, bọn họ là dùng đồ vật tên là quyền trục cơ diện cấp 2 làm tiền trả. Xem ra đây nhất định là thứ tốt làm cho cao cấp ma pháp sư động tâm. Người phụ trách phân hội bất động thanh sắc nhìn hai người xử lý thủ tục, sau đó nhìn thấy Matthew ma pháp sư vui mừng như trúng thưởng, cùng với Mạnh Hàn tươi cười cao thâm mặt chắc. Ngay lập tức đi tra, loại quyền trục cơ diện là vật gì? Vì cái gì còn phân cấp? Đợi đến lúc Mạnh Hàn cùng Matthew vừa ly khai dong binh công hội, phân hội người phụ trách lập tức bắt đầu hướng về phía chính mình cán sự giống kêu lên, đồng thời mình mở thủy thao tác hỏi thăm Bruce, Mạnh Hàn đến cùng có cái gì át chủ bài, có thể như thế nhẹ nhõm ok một cao cấp ma pháp sư. Nhất định phải hiểu rõ tốt nhất có thể lấy tới một chỗ vị quyền trục cơ diện, nhìn xem đến cùng là vật gì. Matthew ma pháp sư hưng phấn cũng không phải là giả, thậm chí hắn lập tức yêu cầu Mạnh Hàn phải cung cấp trước một nửa quyền trục cơ diện gọi là tiền đặt cọc. Mạnh Hàn không thèm để ý, thoải mái đem 5 quyền trục cơ diện cho Matthew. Sau đó Matthew liền trực tiếp bảo một người hầu đem thứ đồ vật mang đi, không biết đưa đi đâu. Matthew thao tác như thế nào đó là chuyện của Matthew, Mạnh Hàn chỉ biết là lần này hắn nhiều hơn một người mua, vậy là đủ rồi. Thằng này dám mang theo mấy người đi dạo ở công quốc. Lợi nhuận tơ lụa cực lớn, đã hấp dẫn vô số ánh mắt ở công quốc ngấp nghé, chỉ có điều ngấp nghé càng nhiều người ngược lại càng làm Mạnh Hàn an toàn, bởi vì dưới một đống lớn ánh mắt soi mói đối với Mạnh Hàn đi chuyến này. Mạnh Hàn cũng khó được không có bị thế lực nào quấy rối. Giết hắn đi có đạt được sản nghiệp tơ lụa hay không? Đây là ý niệm duy nhất của đám người đỏ mắt vì lợi nhuận. Cho dù là hầu tước đại nhân hiện giờ đối mặt với tơ lụa kiếm tiền còn nhanh hơn sản xuất kim tệ này cũng động tâm, hầu tước đại nhân cũng lần đầu tiên có ý định giết người đoạt sản nghiệp trong đầu. Chà, căn cứ Donan quản gia nhận được tin tức nguyên liệu tơ của Hoàng Sa Thành là từ tinh linh tộc mua được. Một khi hắn chết thì tinh linh tộc nói không chừng sẽ chấm dứt giao dịch này. Francis có kinh nghiệm tiếp xúc qua Mạnh Hàn, cộng thêm khoảng thời gian này chú ý tới chuyện của Mạnh Hàn, cho nên hiểu được tình huống tương đối nhiều. Hơn nữa, cha à, lần trước biểu hiện của thành chủ Bảo Phong Thành cầm được sản nghiệp mỏ đá, nhưng cuối cùng vẫn trở lại tay thành chủ Hoàng Sa Thành, vì Tony tử tức kia cũng không phải là đơn giản như. Góc truyện audio.com. Vậy, cách chương.